Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2396. Chương 2396. Khương Sơ Kiến phá cảnh. Triệu Vân Nhượng không phải vong ân phụ nghĩa người, càng không phải là qua sông đoạn cầu, nâng lên quần không nhận tân nương bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm thế hệ. Lâm Thành Phi vì hắn làm sự tình, vì Hoa Hạ chỗ làm sự tình, hắn đều nhớ kỹ trong lòng. Nếu như nói Lâm Thành Phi thiếu hắn mỗi một lần ân tình đều là một nước lời nói, vậy bây giờ hắn đã thiếu Lâm Thành Phi một phiến uông dương đại hải. Ngươi làm nhiều như vậy để cho ta làm sao còn đâu. Triệu Vân Nhượng nhìn lấy nơi xa bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói. Đột nhiên bên ngoài có người truyền lời, nói là Lão Vương gia cầu kiến. Triệu Vân Nhượng cùng Lão Vương gia quan hệ luôn luôn không tệ, đối vị hoàng thúc này hắn cũng là đánh trong đáy lòng tôn trọng. Rất nhiều quyết định trọng đại hắn đều là cùng Lão Vương gia cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng hai người ý kiến nhất trí về sau mới có thể làm xuống cuối cùng quyết định. Gặp qua bệ hạ, Lão Vương gia vẫn là tóc trắng phơ, bất quá hiện tại tinh thần trạng thái còn có thân thể cứng rắn trình độ so trước đó mấy năm đều mạnh hơn rất nhiều. Hắn vốn chính là tu đạo người, có Lâm Thành Phi đưa tặng công pháp về sau càng là liên tục đột phá, cho tới bây giờ đã có nhập đạo cảnh thực lực. Dạng này người sống mấy trăm hơn ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Hắn hiện tại cũng mới chín mười mấy tuổi mà thôi, có thể nói còn rất trẻ. Không cần đa lễ, Triệu Vân Nhượng vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên, vừa cười vừa nói. Hoàng thúc lần này tự mình đến đây, không biết vì chuyện gì? Lão Vương gia vừa cười vừa nói. Bệ hạ, gần nhất các quốc gia yêu cầu chúng ta mở Hoa Hạ văn hóa trường học sự tình, tiến triển thế nào? Nước Anh đế quốc bên kia không cần chúng ta quản, tự nhiên có Lâm thần y phụ trách. Triệu Vân Nhượng cười nói. Nước khác tế đều đã có sứ giả trước đi khảo sát, dùng không bao lâu Hoa Hạ văn hóa trường học chắc hẳn liền sẽ mọc lên như nấm. Xác thực. Lão Vương gia sở lấy chính mình chòm râu cười nói. Từ nay về sau chúng ta Hoa Hạ binh sĩ rốt cuộc không cần vì công tác sầu muộn, cho dù là bình thường nhất đại học sinh ở nước ngoài cũng có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. Triệu Vân Nhượng cười gật đầu. Hiện tại lời nói tại cả nước phạm vi bên trong phổ biến truyền thống văn hóa hẳn là không người hội phản đối. Đó là tự nhiên. Lão Vương gia cảm thán nói. Vừa mới bắt đầu Lâm thần y nói ra ý nghĩ này thời điểm, ta còn tưởng rằng là hắn tuổi trẻ khí thịnh, ý nghĩ háo huyền. Dù sao giáo dục là một quốc gia căn bản, cái nào có khả năng nói đổi thì đổi. Liền xem như cho hắn mấy cái trường học, mặc cho hắn hành động, ta vẫn là không thế nào nhìn kỹ. Ngược lại là không nghĩ tới hắn chỉ là đi một chuyến nước Mỹ, sự kiện này cứ làm như thế thành. Giáo dục cải cách vấn đề lớn nhất thực cũng là các học sinh sau này vấn đề nghề nghiệp. Hiện đang giáo dục tuy nhiên không có đặc biệt lớn gì ưu điểm, lại có thể cam đoan để các học sinh sau khi tốt nghiệp có thể nhanh chóng thích ứng xã hội, tìm tới thích hợp hắn công tác. Lúc trước, thế giới các nước đều không có tỏ thái độ tình huống dưới, Triệu Vân Nhượng cùng Lão Vương gia không dám mạo hiểm. Nếu như theo Lâm Thành Phi cùng một chỗ cả nước phạm vi bên trong phổ biến truyền thống văn hóa lời nói, về sau đi nơi nào an bài như thế một nhóm đặc thù nhân tài? Hiện tại không dùng sâu, bọn họ có thể đi hướng nước ngoài, cho dù là mở khóa ngoại phụ đạo ban cũng đủ để cho bọn họ giàu đến chảy mỡ. Hoa Hạ trở thành trên thế giới hạnh phúc chỉ số tối cao quốc gia đã ở trong tầm tay. Lâm thần y thật là thần nhân vậy. Triệu Vân Nhượng từ đáy lòng tán thán nói. Không biết hắn cái gì thời điểm về nước, chờ hắn trở về ngày ấy, ta nhất định muốn xếp đặt tiệc rượu, thật tốt chúc mừng một phen. Lão vương gia lại là lắc đầu nói, theo ta thấy, Lâm Thần Y chưa chắc là loại kia dung tục người, cùng làm những thứ này mặt ngoài công phu, không thành thật, chi tiết tế một số. Triệu Vân Nhượng khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hoàng thúc ý là, lão vương gia cười nhạt một tiếng, bây giờ Lâm Thần Y, các nữ nhân, còn có người nhà, đều tại Hoa Hạ, chúng ta nhất định phải phái người, thời thời khắc khắc bảo hộ Lâm Thần Y người nhà bằng hữu an toàn. Hắn bên ngoài phấn đấu không dễ, chúng ta càng không thể để hắn có nỗi lo về sau. Triệu Vân Nhượng ánh mắt sáng lên, tán thán nói, biện pháp tốt, chỉ là, cái này sẽ có hay không có giám thị hiềm nghi, có thể hay không để Lâm Thần Y hiểu lầm. Đến lúc đó nếu như hắn không thích, chúng ta đem bọn hộ vệ rút lui chính là, lão vương gia nói ra, dù sao chúng ta không có ác ý, chẳng lẽ hắn còn có thể hướng trên đầu chúng ta đập chụp mũ hay sao? Triệu Vân Nhượng cùng lão vương gia nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó thống khoái cười ha hà. Có Lâm Thần Y một người. Quả thật Hoa Hạ chi phúc. Mà giờ này khắc này. Khương Sơ Kiến tại thiên môn bên trong. Bế quan 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng là xuất quan mà đến. Mạc Thiên Nhai cùng Liễu Kính Thành. Tất cả đều vội vã cuống cuồng. Nhìn đến Khương Sơ Kiến thần sắc nhàn nhã, vội vàng hỏi, mới thấy, thế nào, đột phá sao, xem bọn hắn cuống cuồng bộ dáng, tựa hồ so chính bọn hắn phá cảnh còn muốn sốt sắng. Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng cười một tiếng, ngậm miệng nói ra, sư huynh, sư phụ, mới thấy không có để cho các ngươi thất vọng, ta thành công, Liễu Kính Thành vậy mà kinh hỉ trực tiếp kêu to lên. Khóc sừng dòng, giống như điên cuồng đồng dạng. Mạc Thiên Nhai tại đầu hắn phía trên vỗ một cái. Bất quá chính mình cũng rất nhanh khống chế không nổi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Khương Sơ Kiến là thiên môn bên trong đặc thù nhất tồn tại. Đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp, biến mất 3 năm, sau khi trở về tu vi phóng đại. Thậm chí vượt xa môn chủ Mạc Thiên Nhai. Về sau, lại bởi vì động tình, tu vi tiêu tán không còn một mảnh. Mặc kệ là Mạc Thiên Nhai vẫn là Liễu Kính Thành, lúc đó đều coi là Khương Sơ Kiến cả đời này đều chỉ có thể làm cái phổ thông thông nữ nhân. Thậm chí còn tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng. Lại không nghĩ rằng họ Lâm tiểu tử kia vậy mà thật có để Khương Sơ Kiến khôi phục tu vi phương pháp. Bây giờ Khương Sơ Kiến, so với lúc trước, mạnh đâu chỉ một phần nửa điểm. Nàng lần này bế quan, là trùng kích văn đạo cảnh trung kỳ. Loại cảnh giới này, toàn bộ kinh thành bên trong, hiện tại lại có bao nhiêu người có thể đạt tới. Tu đạo giả liên minh bên trong Tô Ngữ có lẽ có. Nhưng khẳng định không sánh bằng Khương Sơ Kiến. Hơn nửa ngày, Mạc Thiên Nhai mới lôi kéo Khương Sơ Kiến tay. Đi ra ngoài, đi, trước cùng ta đi một chuyến Vân Hải Phủ. Sau đó, chúng ta toàn bộ thiên môn, mới hào hào chúc mừng một chút. Khương Sơ Kiến tâm tư tinh xảo đặc sắc. Nghe xong lời này, liền biết Mạc Thiên Nhai muốn làm cái gì. Nàng bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ, con có cần thiết này sao? Có, Mạc Thiên Nhai chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên là có, ngươi không biết, lúc trước Vân Hải Phủ cùng Lâm Thành Phi có giao tình về sau. Lão gia hỏa kia ở trước mặt ta đắc ý thành đức hạnh gì? Hiện tại ta đồ nhi ngoan trở thành văn đạo cảnh trung kỳ cao thủ. So với bọn hắn toàn bộ Vân Hải Phủ đều lợi hại. Đương nhiên phải tại cái kia lão gia hỏa trước mặt nhiều chuyển vài vòng. Đúng, nhất định phải đi. Liễu Kính Thành vội vàng phụ họa đến. Sư muội, người không sư phụ trông mong cái này trời đã trông mong bao lâu. Liền để sư phụ tốt thật là cao hứng một trận đi. Khương Sơ Kiến chỉ có thể nói, tốt a, bất quá, sư phụ ngài cũng đừng quá mức, chúng ta đi nói mấy câu, nhất định phải trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.